Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, ta không sai, đều khi nào thì, còn tưởng kia này nọ linh mất linh, người thật sự là vì thiên quân thao nát tâm mà đi thôi. Ngọc nắm tay nàng. Ngữ khí lại bắt đầu chua xót dậy lên, dùng sức đạp hắn một cước, Minh Mị trừng mắt hắn, là, ta là tha làm liên lụy ngươi, phiền toái ngươi. Gọi ngươi mỗi ngày có xử lý không xong công vụ, còn muốn vất vả quản đế tuấn nhàn sự, ngươi ghét ta có thể lý giải, đối với chúng ta đều hòa ly, hiện tại là chính ngươi cấp cho hắn tìm tâm, không là ta cầu ngươi, tùy tiện làm sao ngươi tưởng ta. Này xúc sắc là ta phế đi một bàn tay đổi trở về. Cũng coi như không làm thất vọng Huyền Ninh cùng nàng nương, rút tay về lại không cho hắn trông. Coi chính mình, thấy hắn muốn nói, nàng lại trách móc nói, ta biết, ngươi không phải là muốn nói này nam nhân là ngươi tìm được sao? Quay đầu ngươi đi tìm đế tuấn, hắn nhất định sẽ hảo hảo tạ của ngươi, bị nàng tức giận đến bật cười. Thôi Ngọc lắc đầu, Minh Mị, ngươi có biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Trên mặt nàng đều là bụi, còn hung dữ mắng hắn, bộ dáng thật sự là xấu cực kỳ. Cái gì, có chút chột dạ, lại không giống phía trước như vậy khí thế bức nhân. Hắn đại để sẽ nói nàng giống người đàn bà chanh chua đi. Giống chỉ mẫu hầu tử, nam nhân nói xong càng không ngừng cười. Thả càng cười càng lớn tiếng, nàng trên tay có thương tích đổ không được cái miệng của hắn. Tức giận đến xoay người liền hướng trong phòng đi, Thôi Ngọc liền như vậy cùng sau lưng nàng. Giống tiếp thuốc cao bôi trên da chó giống nhau vung đều vứt không được. Được rồi, đừng cười, ngươi mau đi ra, ta muốn rửa mặt ngươi trên tay có thương tích thế nào tẩy. Chế nhạo nàng, nam nhân nhẹ nhàng vì nàng xoa xoa mặt, nếu như ngươi là ngày thường chẳng như vậy bạch, ta cố gắng thật sự nắp khí quản phi, thối hắn một chút, mắt nhìn ngón tay chậm rãi khôi phục như thường, hướng hắn quơ quơ nói. Ta là thần tiên, ta hảo mau lắm mà ni cầm khăn bản thân sát đứng lên mặt đến. Lại nghe thấy nam nhân tại phía sau từ từ mở miệng. Liền bởi vì là thần tiên, số tuổi thọ lâu dài, cho nên liền không hiểu quý trọng sao. Còn là vì có thể sống lâu lắm, cho nên lại khắc cốt minh tâm gì đó cuối cùng đều sẽ bị đã quên. Ta xem ngươi chính là bới lông tìm vết. Quay đầu đi bỗng nhiên thấy trong tay hắn nắm bắt một quả xúc sắc. Minh Mị theo bản năng sờ sờ bản thân trong túi kia mai. Còn tại, đưa cho ngươi, đem này nọ đưa cho nàng. Thôi Ngọc đã nhiều ngày đều ở tạo hình này. Mất vài khối liêu mới làm ra một cái vừa lòng. Dùng trong viện cây kia hải đường làm thưởng thức cái kia nho nhỏ xúc sắc. Thiển nâu hải đường mộc mỗi một mặt đều bị tỉ mỉ mai quá. Minh Mị cẩn thận nhìn mặt trên nhan sắc hỏi, là dùng hải đường hoa nhiễm, không đợi hắn trả lời liền bật cười, nhanh tận lực bồi tiếp một câu, ta tha thứ ngươi a, ta không sai, phiên một cái xem thường, cũng không cùng hắn lại so đo, vì sao đưa ta đây cái, ngươi là nhìn hắn làm cho nên tủ ngứa sao, ngươi không là nhanh đến sinh nhật sao? Này liền tính sinh nhật lễ vật tốt lắm mà đi, hắn ở cãi nhau phía trước liền đang chuẩn bị của nàng sinh nhật lễ, ai biết bỗng nhiên náo loạn như vậy vừa ra, lễ không tống xuất đến đổ thu một phần hòa ly thư. Ta vốn định kia hai cái hài tử đều thành hôn, trong phủ sự tình cứ giao cho bọn họ đi làm, ta mang theo ngươi đến thế gian du sơn ngoạn thủy, ngươi không là thích náo nhiệt địa phương sao? Mang theo này đi sòng bạc, ta cũng có thể giáo ngươi. Bất quá, kiễng chân hôn hắn một chút, Minh Mị cười đến ánh mắt đều loan. Không có bất quá, ta đi nói với đế tuấn. Chúng ta bất hòa cách ngươi không thể đi, vẻ mặt trêu tức ôm hắn gật đầu. Đáp, hảo hảo hảo, ta không đi, ngươi đi kỳ thực ta miệng cũng không phải như vậy cứng rắn có phải không phải. Vợ chồng lưỡng chính ngấy ở cùng nơi. Bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến đánh nhau thanh âm, không chờ Thôi Ngọc mở cửa, tiểu yêu liền đem bị thương nam nhân đẩy tiến vào, chiếu cố hảo sư phụ ta, đối phương từ phía sau đánh lén khi bị hắn phát hiện. xoay người thời điểm đao chát ở tại trên bờ vai. Minh Mị muốn cho hắn chữa thương, lại bị hắn một phen đẩy ra. Ta bị thương tay ngươi, kia Mai Xúc Sắc xem như bồi tội. Tiểu Yêu nói với ta, ngươi phu quân vì này này nọ giúp nàng làm không ít chuyện. Ta gặp các ngươi hai người cũng coi như thật tình, mang theo kia này nọ đi thôi. Đừng làm cho nó dừng ở ác nhân trong tay, ngươi không cần ngươi người trong lòng sao? Tay của ta kia như vậy đáng giá, có thể đổi một cái như vậy quý trọng bảo bối, nhìn nhìn nàng. Lại nhìn nhìn Thôi Ngọc, nam nhân biểu cảm tựa hồ muốn nói này thư sinh thế nào cưới cái như vậy không đầu óc phở. Liền tính các ngươi có chút thuật pháp, cũng bất quá là tu đạo người, còn vọng tưởng nghịch thiên sửa mệnh không thành. Bên ngoài đều là chút cùng hung cực ác đồ đệ, các ngươi đấu không lại bọn họ, đi nhanh đi, nói xong bỗng nhiên gắt gao cầm lấy miệng vết thương. Mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo, tựa như đau cực kỳ. Đã nhìn ra, đau thượng thối độc, đây là hận ngươi không giúp bọn hắn làm việc đâu, phải gọi ngươi không chết tử tế được, chật chật thán. Ngược lại đối Thôi Ngọc nói, hắn giao cho ngươi. Người bên ngoài ta đến, đứng dậy đẩy cửa ra, vừa khéo tiếp được Tiểu Yêu. Tiểu cô nương quả bất địch chúng, trên tay kiếm bị nhất bọn đàn ông dùng đao đề. Minh Mị như lại trễ đi ra ngoài một giây nàng liền muốn bị tức thành thịt nát. Màu đỏ quạt tròn dây lát hóa thành đại đao, vòng quanh này binh khí dạo qua một vòng nhi, chỉ nghe rào rào một mảnh kim trúc va chạm thanh âm. Sở hữu lưỡi dao tất cả đều đoạn làm hai đoạn, còn đánh sao, đem Hồng Minh đao khiêng ở tại trên vai, Minh Mị một tay nắm ở Tiểu Yêu, người hảo hảo cũng là cái tinh mị, thế nào ngay cả phàm nhân đều đánh không lại, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, tự hỏi tự đáp, kỳ thực căn bản không tính toán nhường Tiểu Yêu mở miệng. Quỷ sợ ác nhân, phàm nhân cũng như thế, nói xong tà đồng tử mắt nhân chuyển hồng. Minh Mị cười nói, hôm nay, bản cung tự mình đưa các ngươi đi âm phủ, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đuổi tới thời điểm. Chính thấy quần áo hồng y nữ nhân ở trên bàn ngoạn nhi xúc sắc, mà Bạch Y Thư Sinh tắc phì bên cạnh nam nhân chữa thương. Đế Cơ, thủ phán, hai người vụng trộm nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, đem bên ngoài kia vài cái đều mang đi đi. Hỏi hỏi bọn hắn muốn này xúc sắc làm cái gì, nhìn nhìn lại cuộc đời còn làm nào ác sự, là, đồng ý. Hắc Bạch Vô Thường đứng dậy tưởng rời đi, lại bị nàng gọi đợi chút, Sinh Tử Bộ lấy đến, cha cha hắn người trong lòng khả đi đầu thai không, nói xong nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái. Minh Mị khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn nâng cằm nói, nếu đã chuyển thế đã có thể không có biện pháp. Chỉ có thể đợi đến nàng đời này số tuổi thọ hết tài năng an bày các ngươi gặp mặt. Bất quá vạn nhất nàng lại gặp người nào, không lại muốn cùng ngươi cùng nhau, ngươi cũng không thể khó xử nhân ra, không khó xử, cắn răng nói ra này ba chữ. Nam nhân đầy mắt phiếm hồng, trong lòng rõ ràng không là như vậy nghĩ tới, như thực gọi hắn phát hiện đối phương thay lòng, hắn sợ là sẽ đem nhân chém chết. Cùng Tiểu Yêu đối nở nụ cười, Minh Mị tay cầm sách ào ào phiên, rất nhanh liền tìm được nàng kia nhớ đương, tử là đã chết hồi lâu, khả Minh phủ ghi lại của nàng hồn phách cũng không có trở về. Phòng chừng là ra cái gì đường rẽ đi, cái gì đường rẽ. Vội vã đứng dậy, không nghĩ qua là lôi kéo miệng vết thương, Tiểu Yêu sư phụ ôm bả vai đối Minh Mị nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được nàng. Nói với nàng thanh thực xin lỗi, bất luận ngươi bảo ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Hết chương.